Xích Tâm Tuần Thiên, chương 175, thần thông đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thông thiên tháp trong nháy mắt mang bên mình mang theo thương long chi giác liền một lần nữa tán vì bạch quang, đem Khương Vọng bao phủ mọi nơi đã không người nào thông thiên tháp bên trong, mỗi người lại lần nữa đối mặt độc lập không gian. Khương Vọng đầu tiên nghĩ đến, tạm thời không cần suy nghĩ Vương Di Ngô uy hiếp rồi. Sau đó mới buông lỏng tâm thần, chìm vào kia mênh mông phóng túng trong thế giới. Nhân thể có tứ hải, cột sống là thứ nhất hải, đạo mạch phục tại cột sống chung, hàm dưỡng đạo nguyên tích lũy quân lương. Tại đằng long lúc trước cùng cột sống hải thuộc về trùng điệp giao hòa trạng thái. Cho nên trên thực tế, này giai đoạn cột sống chi hải cũng có thể coi là thông thiên cung bản thân. Thông thiên cung tức là đạo mạch biệt xưng. Đợi đến đẩy ra thiên địa môn, đạo mạch lập tức đằng long, lúc này long vào đệ nhị hải, là vì thân thể chi hải. Nhân thể mênh mông vô ngần, thân thể chi hải trung ngũ phủ chìm nổi. Muốn dùng đạo mạch đằng long, đem thân thể chi hải thăm dò hoàn toàn, triệt để nắm giữ thân thể huyền bí. Mới có thể trục thứ khấu mở ngũ phủ thăm dò nhân thể bí tàng. Mỗi một tòa nội phủ, đều là một cái rộng lớn thế giới. Bắt được cái gì bí tàng, đều là tu sĩ thu hoạch. Mà mạnh nhất nội phủ bí tàng, được một số người xưng là thần thông, lúc này tiến vào thông thiên tháp, nhờ vào thương long chi giác lực lượng, còn chưa đằng long, đã trước vào hải. Trên thực tế mỗi cái siêu phàm tu sĩ đều có thăm dò đến thần thông hạt giống khả năng. Chẳng qua là quá mức khó khăn, cho nên vạn dặm không một. Thông thiên tháp chính là trợ giúp tu sĩ tiến hành vô số lần thăm dò trước tiên khiến tu sĩ cảm thụ hái thần thông quá trình. Ra khỏi bí cảnh sau đó có thể quên mất thiên phủ bí cảnh bên trong sự tình, nhưng thần thông lại có thể bị thân thể nhớ kỹ. Đợi đến gõ đánh nội phủ lúc đó, liền tự nhiên hiện lên. Thiên phủ bí cảnh có thể xem là hư thực đan xen một giấc mộng. Trải qua có lẽ là giả, kết quả lại là thật sự. Thông thiên cảnh thông thiên, chỉ tới là siêu phàm tu sĩ tại cảnh giới này tiếp cận nhất thiên địa môn. Thông thiên cung thông thiên, thì đại biểu nó trở đầy lấy mỗi một vị tu sĩ. Thông thiên, quân lương, là siêu phàm chi căn bổn, mà thiên phủ bí cảnh bên trong cái này thông thiên tháp thông thiên, chỉ đúng là một bước thông thiên. Thời gian tại thông thiên tháp bên trong mất đi độ lượng ý nghĩa, mà đắm chìm tại thân thể chi hải tại đệ nhất nội phủ bên trong, Khương Vọng cũng cảm giác không đến thời gian trôi qua. Chẳng qua là thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới thiên phủ bí cảnh quý giá. Tại du lịch thần thông thế giới đồng thời, hắn mới hiểu được thiên phủ bí cảnh nguồn gốc. Toàn bộ thiên phủ bí cảnh chính là một viên trọn vẹn thần thông hạt giống. Kính Hoa Thủy Nguyệt, năm đó thiên phủ lão nhân đã sớm thân tử đạo tiêu, mà hắn này một viên trọn vẹn không tì vết thần thông hạt giống lại chẳng biết tại sao bảo tồn xuống, cùng hắn khi còn sống lưu lại đã hạ thủ đoạn dung hợp ở chung một chỗ, hình thành cũng diễn hóa thiên phủ bí cảnh. Hoa trong kính, trăng trong nước, đều là ảo ảnh trong mơ, nhưng mà thiên phủ lão nhân Kính Hoa Thủy Nguyệt phản chiếu mà lại là một cái thế giới khác. Ở chỗ này trải qua tất cả tựa như thật tựa như huyễn, nhưng chết rồi chính là thật đã chết rồi, thăm dò qua thần thông, cũng sẽ bị thân thể nhớ được đợi chờ thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phủ bí cảnh bên trong tổng cộng có 9 chuôi chìa khóa. Đáy nước 5 tòa long cung, khích lệ tu sĩ cạnh tranh chém giết. Núi xa cùng rừng nguyên sinh chung, trừ tu sĩ cạnh tranh bên ngoài còn sẽ gặp phải thiên phủ bí cảnh bên trong nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Mà sông nhỏ trước sau cũng muốn dùng một đời thời gian mới có thể đi đến phần cuối, phân biệt đại biểu sinh ra cùng chết già. Thiên phủ lão nhân lưu lại chỗ này bí cảnh, là vì tìm kiếm một cái mạnh nhất thiên tài, đoạt đến toàn bộ 9 chuôi chìa khóa. Thừa kế hắn suốt đời sở học, muốn thỏa mãn cái điều kiện này, thì ý nghĩa phải có 9 cái siêu cường thiên tài, đem thiên phủ bí cảnh bên trong 9 chuôi chìa khóa đều nắm bắt tới tay. Mà trong đó càng phải có một thiên tài bao phủ áp đương đại tự mình dẫn đầu. Mà hiển nhiên chỉ sợ Vương Di Ngô phá vỡ núi xa, đạp sơn mà tới thông thiên tháp cũng không phải là hắn chỗ người muốn tìm rồi. Cũng không phải nói tu hành thế giới không lớn bằng lúc trước, không cách nào hiện lên ra thiên phủ lão nhân chỗ yêu cầu thiên tài. Trên thực tế chấm dứt đối thực lực mà nói, Vương Di Ngô đã đạt được tiêu chuẩn. Chẳng qua là thiên phủ lão nhân không ngờ rằng chính là theo tu hành phát triển, thời đại cải cách. Hắn lưu lại thiên phủ bí cảnh mặc dù còn vẫn duy trì cường đại lực hấp dẫn, nhưng liền kia biểu hiện ra nguy hiểm cùng thu hoạch mà nói, đã không đủ để hấp dẫn toàn bộ đỉnh cấp thiên tài rồi. Hiện thế những, thứ kia đỉnh cấp những thiên tài, đã có càng nhiều tính giá so với càng cao tuyển chọn. Đừng nói ngàn dặm xa xôi bên ngoài những quốc gia khác rồi, ngay cả Tề Quốc Vương Di Ngô, lần này như không phải bởi vì Trọng Huyền thắng, cũng sẽ không tới này. Bởi vì hắn đã sớm dự định thần thông, căn bản không cần phải nữa tới một lần. Thiên phủ bí cảnh có lẽ sắp thành là một cái vĩnh viễn tiếc nuối. Lại có lẽ, đợi đến tu hành thế giới lần nữa có bay vọt về chất. Một dạng tu sĩ thực lực cũng chân có thể trải qua thiên phủ bí cảnh khảo nghiệm. Khi đó thiên phủ bí cảnh mới có thể chân chính bị người nắm giữ. Chẳng qua là đến khi đó, sợ rằng thiên phủ lão nhân truyền thừa liền đã sớm quá hạn. Nhưng ít ra tại giờ này ngày này, thiên phủ bí cảnh vẫn có thể được xưng tụng là đỉnh cấp truyền thừa. Chỉ là bởi vì bí cảnh đặc thù tính, khiến kia quý giá nơi, không vì thế nhân biết rõ. Một con thương long chi giác liền có thể trợ giúp người tu hành trước tiên khóa lại một cái thần thông. Nếu là có người tụ tập thứ 9 đem chìa khóa, vậy thì ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể đủ thành tựu ngũ phủ thần thông, thành tựu thiên phủ. Hơn nữa hắn 5 đại thần thông, hay là tại 9 cái thần thông trong lúc đó làm tuyển chọn lựa kỹ càng. Người như vậy một khi trưởng thành đến nội phủ cảnh kia đem là đáng sợ đến bực nào. Đương nhiên lúc này biết những thứ này cũng đã là vô dụng, ra khỏi thiên phủ bí cảnh sau đó lại sẽ quên mất. Có lẽ còn có thể bản năng cho rằng nơi đây rất quý giá, nhưng nhất định không nhớ rõ quý giá chi tiết. Lần này thiên phủ bí cảnh người thắng thực lực đều rất mạnh. Nhưng vẫn là thiếu 3 chiếc chìa khóa. Duy nhất có cơ hội có thể tập hợp đủ 5 thanh chìa khóa trở lên, chỉ có Vương Di Ngô. Nhưng hắn đã bị 5 người hợp lực ngăn cản. Đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, đây là tốt nhất tin tức. Hắn hoàn thành chính mình đã có mục đích dự định thần thông nội phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngăn trở một cái mạnh hơn đáng sợ hơn Vương Di Ngô. Nguyệt môn quang ảnh đung đưa, Khương Vọng, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Cằn, Trọng Huyền Thắng, Trương Vịnh, 5 người xuất hiện tại trăng tròn đầm ngoài. Lúc này bọn họ cũng đã quên mất thiên phủ bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, nhưng là đều biết mình trở thành người thắng. Trọng Huyền Thắng hài lòng, Hứa Tượng Cằn thi hứng đại phát, Lý Long Xuyên khẽ mỉm cười, Khương Vọng không quan tâm hơn thua. Trương Vịnh, tại nhất quán nhát gan mềm yếu bên trong, lại có một chút tự tin kiên cường. Này rất hợp lý, trở thành thiên phủ bí cảnh người thắng, thành công dự định thần thông nội phủ vị trí, bất luận kẻ nào cũng có thể tìm về một ít tự tin. Tại bọn họ lúc trước đi ra chỉ có 2 người, Liêm Tước cùng 14. Dựa theo năm trước lệ cũ, bọn họ đều là bảo toàn tính mạng bị loại bỏ người. Khương Vọng vừa ra tới, Liêm Tước ánh mắt liền quang đến trên người hắn. Ta bản mạng bài tại trên người của ngươi. A, Khương Vọng nhìn này Trương đột nhiên đến gần mặt xấu chính là sừng sốt. Thiên phủ bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, không ai còn nhớ rõ. Nhưng hắn móc móc trên người quả thực có một viên mặc sắc hình vuông kim khí bài. Móc ra này tấm kim khí bài đồng thời, Khương Vọng nghe được có người phát ra cúi đầu tiếng kinh hô, hiển nhiên chuyện này vật phi thường quý giá. Liêm Tước nhìn chăm chú vào này tấm kim khí bài nói. Đây là của ta bản mạng bài, đối với ta rất trọng yếu. Cho dù chết ta cũng sẽ không đem nó giao ra đi. Trừ phi tại thiên phủ bí cảnh bên trong ta hứa hẹn qua ngươi cái gì. Đem bản mạng bài còn cho ta đi. Liêm Tước nói ra, ta có thể tự mình làm ngươi chế tạo một thanh binh khí. Khương Vọng đang muốn nói chuyện, Trọng Huyền Thắng một thanh đè lại tay của hắn. Cũng không quan tâm Liêm Tước sắc mặt trực tiếp đối Khương Vọng nói. Khương huynh đệ, ngươi cần phải biết vật này giá trị. Bản mạng bài tại trên tay ngươi, ý nghĩa Liêm Tước sinh tử nắm tại tay ngươi. Phải biết Xích Dương quận Liêm Thị chính là đại tề đệ nhất đốc binh sư thế gia, Liêm Tước lại là Liêm Thị thế hệ này kiệt xuất. Này tấm bản mạng bài giá trị cũng không phải là một thanh binh khí đơn giản như vậy. Không nói trước Liêm Tước thân phận chỗ đại biểu giá trị, vẻn vẹn cầm lấy này tấm bản mạng bài chẳng khác nào nhiều một cái có thể liên tục không ngừng sản xuất binh khí đốc binh sư kia giá trị đương nhiên không chỉ một thanh. Trong đó tuyển chọn cân nhắc đều rất đơn giản, Liêm Tước cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhìn chăm chú vào Khương Vọng. Hắn mặc dù không nhớ rõ thiên phủ bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng đưa ra bản mạng bài chỉ có thể là hắn lựa chọn của mình. Chỉ cần là lựa chọn của hắn, hắn liền chính mình thừa nhận. Trọng Huyền Thắng lại nói, huynh đệ, ngươi cần phải nghĩ cẩn thận làm tiếp quyết định, có ta ở đây, không cần phải lo lắng Liêm Thị áp lực. Khương Vọng nở nụ cười, tiến lên một bước đem này tấm bản mạng bài thả vào Liêm Tước trên tay. Ngươi đã tại thiên phủ bí cảnh bên trong tuyển chọn tin tưởng ta kia đã nói lên ta là một cái giá trị phải tin tưởng người. Cách chương.